Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1085, chương 1085, khách không mời mà đến. Hai người tới Hứa gia đại thính nghị sự, cửa đại sảnh Hứa quản gia đang đợi, nhìn thấy Trung Linh Huyên sau cung kính kính làm mời đến thủ thế. Mỉm cười nói, Trung tiểu thư, gia chủ ở đại sảnh đợi ngài. Xin, Trung Linh Huyên lễ phép gật gật đầu, bước liên tục nhẹ nhàng, tiến vào đại sảnh, Tần Dương đi theo phía sau. Đại sảnh bên trong một mảnh tịnh di, chính thượng thủ ngồi ngay thẳng một vị lão già, một thân trắng như tuyết cao cổ sâu áo, tóc bạc trắng, năm tự ngân tu, thậm chí ngay cả lông mày mao đều là bạch. Trên thân mang theo một cỗ khí tức nho nhã. Cái này lão giả chính là Hứa gia gia chủ, Hứa Giang Long. Ha ha ha, Trung nhà đầu đường xa mà đến, ta cái này làm gia gia nhưng không có kết thúc chủ nhà tình nghĩa, có chút thất lễ. Hứa Giang Long ngược lại cũng không làm bộ làm tịch làm gì, nhìn qua Trung Linh Huyên ánh mắt cũng mang theo trưởng bối tử ái, vừa cười vừa nói. Trung Linh Huyên chậm rãi thi lễ, thanh thúy nói ra, Hứa gia gia nói giỡn, hôm nay là ngài 133 tuổi đại thọ thời gian, ứng là vãn bối sớm đến chúc mừng mới là, mong rằng Hứa bá bá xin đừng trách. 133 tuổi đại thọ. Tần Dương kinh ngạc nhìn lấy cái kia lão giả, nói thầm, biết là đến chúc thọ, có thể không có nghĩ đến lão gia hỏa này vậy mà 133 tuổi. Nhìn không ra a, quả nhiên tu tiên giả chỗ tốt nhiều. Hứa Giang Long lúc lắc tay, đứng lên nói, được, người nhà đầu này mỗi lần tới đều là một đống lớn lấy lòng lời nói. Quả nhiên người trường lớn, tâm tư cũng nhiều, nhớ kỹ hơn 10 năm trước. Gia gia ngươi mang theo ngươi nha đầu này đến lần thứ nhất ta nơi đây làm khách. Ngươi một cái tiểu bất điểm không có lớn không có nhỏ, kém chút không đem ta thư phòng cho thiêu, còn tưởng rằng tương lai là cái điêu ngoa nha đầu quê mùa, không có nghĩ đến lại là càng ngày càng tiểu thư khuê các. Bị lão giả bóc chuyện cũ, Trung Linh Huyên khuôn mặt hơi nhiệt, cúi đầu không nói. Còn bên cạnh Tần Dương một mặt kinh ngạc vậy, dùng mời ánh mắt đánh giá Trung Linh Huyên, góc miệng bốc lên một vệt buồn cười. Không có nghĩ đến vị này đại tiểu thư khi còn bé cũng rất nghịch ngợm a. Tốt, chúng ta liền trở lại chuyện chính đi. Lần này phụ thân ngươi phái ngươi tới chúc thọ nhãn, ta trong đầu rõ ràng, cũng biết gần nhất hắn thật khó khăn. Hứa Giang Long nhàn nhạt nói. Gặp đối phương đem lời đề chuyển rời đến chính sự bên trên, Trung Linh Huyên vững vàng cảm xúc, mở miệng nói ra, Hứa gia gia, ta cũng không quanh co lòng vòng. Lần này bát đại gia tộc liên thủ tiến công Trung Nguyên địa khu, ngài thấy thế nào? Ngài cảm thấy có phần thắng sao? Phần thắng? Như lời ngươi nói phần thắng là chỉ cái gì? Hứa Giang Long hỏi. Ta... Trung Linh Huyên trương trương môi đỏ, nhất thời không biết nên làm sao trình bày. Bên mình Tần Dương tiến lên chắp tay nói, Hứa gia chủ, đại tiểu thư ý là, nếu như chúng ta bát đại gia tộc nghe theo phía sau màn người thần bí an bài, phối hợp bọn hắn tiến công Trung Nguyên địa khu, đến lúc đó chúng ta có thể được chất lượng tốt tài nguyên cùng tuyệt đối an toàn sao? Nghe vậy, Hứa Giang Long nhiều hứng thú nhìn chằm chằm hắn. Ngươi là? Hắn là phụ thân ta mới thu đệ tử, tên là Dương Thanh, cũng là ta thiếp thân thị vệ. Trung Linh Huyên vội vàng nói. Hứa Giang Long nheo mắt lại, tại trên thân hai người vừa đi vừa về dò xét vài lần, góc miệng hiện ra một tia không khỏi độ cung, vừa cười vừa nói, bác văn ánh mắt không sai. Tiểu tử này so với kia Tiếu Hồng Phi mạnh hơn. Nghe đối phương trong lời nói có hàm ý, Trung Linh Huyên gương mặt ửng đỏ, muốn mở miệng giải thích, lại sợ càng che càng lộ, chỉ có thể cúi đầu cười khổ không nói. Hứa Giang Long đi tới vỗ vỗ Tần Dương bả vai, thản nhiên nói, tiểu tử ngươi rất thông minh, ngắn ngủi hai câu nói vấn đề lại muốn theo ta nơi đây moi ra tất cả tin tức. Đáng tiếc lão phu cho các ngươi trả lời chỉ có không biết, không biết. Tần Dương nhướng mày, Hứa gia chủ sở dĩ tạm thời không lựa chọn cùng gia tộc khác kết minh, cũng là bởi vì không biết thần bí kẻ chủ mưu phía sau, sợ hãi bị người làm vũ khí sử dụng. Hứa Giang Long đứng chắp tay, thở dài, lão già ta sống lâu như thế, cái gì lớn phong lớn lãng chưa từng gặp qua. Hắn Lưu gia cùng Lan gia suy nghĩ gì, ta trong đầu rõ rõ ràng ràng, đơn giản chính là muốn mượn cái này cơ hội, chiếm đoạt chúng ta gia tộc khác, chiếm đoạt chúng ta. Trung Linh Huyên giật mình, Hứa gia gia, lời này còn có căn cứ rất nhiều, phụ thân ngươi kỳ thực cũng rõ ràng, chúng ta cái này bát đại gia tộc chiếm cứ Nam Hoang địa vực nhiều năm. Độc lập với nhau nhưng lại chế ước lẫn nhau. Chính là bởi vì dạng này, cho nên mới không cách nào thống nhất mục tiêu. Đi tiến công Trung Nguyên địa khu, muốn thành tựu một phen bá nghiệp, chỉ có thanh trừ bên mình uy hiếp, làm đến thống nhất. Hứa Giang Long thản nhiên nói, Trung Linh Huyên vặn lên lông mày, nhưng bọn hắn làm sao chiếm đoạt chúng ta? Chúng ta Trung gia cùng các ngươi Hứa gia cũng không phải phổ thông nhỏ môn tiểu phái, có thể tùy tiện bị diệt, đương nhiên là mượn nhờ ngoại lực. Hứa Giang Long chậm rãi nói, giống như cái này Dương Thanh tiểu huynh đệ vừa rồi nói, có một phía sau màn người thần bí đang thúc giục đụng đến bọn ta kết minh, đồng thời cũng đang trợ giúp Lưu gia cùng Lan gia đối phó chúng ta. Hứa gia gia, liền ngươi cũng không biết thần bí nhân này đến tột cùng là người nào không? Trung Linh Huyên hỏi. Hứa Giang Long lắc đầu, như có như không, như yên như sương, tuyệt không phải phổ thông người. Tần Dương do dự dưới, mở miệng nói ra, Hứa gia chủ, trước đó vị kia Liễu Nguyên Phong tại bái phỏng chúng ta Trung gia thời điểm, chính miệng cam đoan hắn có thể thuyết phục ngươi gia nhập bát đại gia tộc liên minh. Không biết ngài mục đích là... Không sai, ta đã đồng ý kết minh. Cái gì? Nghe được Hứa Giang Long lời nói, Trung Linh Huyên giật nảy cả mình, gấp vội vàng nói, Hứa gia gia, ngươi vừa rồi còn nói bọn hắn nhãn ở chỗ chiếm đoạt chúng ta. Có thể ngươi làm sao nhảy vào hố lửa a? Hứa Giang Long chát chát vậy thở dài, Trung nha đầu, ngươi còn không nhìn ra được sao? Bây giờ chúng ta đã tại hố lửa bên trong, nếu như không kết minh, ngược lại cho bọn hắn diệt giết chúng ta lý do, không bằng thuận theo tự nhiên, có lẽ có thể tìm tới một chút hy vọng sống. Thế nhưng là, Trung Linh Huyên luôn cảm giác nơi đó không thích hợp. Theo bản năng mang xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Tần Dương, chờ mong hắn khuyên nhủ, nhưng mà Tần Dương cũng là ngậm miệng không nói, giống như đang suy tư điều gì. Trung Linh Huyên nhấp nhấp bờ môi, nhẹ giọng hỏi, trừ Lưu Lan hai gia bên ngoài, gia tộc khác sở dĩ kết minh cũng là cái này dự định sao? Hứa Giang Long gật gật đầu, cái này tự nhiên, ta vừa rồi cũng nói, Nam Hoang bát đại gia tộc độc lập với nhau, chế ước lẫn nhau, ai cũng không dám cái thứ nhất phản kháng, bởi vì bọn hắn sợ hãi không có người hội giúp bọn hắn. Ngược lại bỏ đá xuống giếng, ta nghĩ Lưu gia cũng là coi trọng cái này một điểm, mới không kiêng nể gì cả uy hiếp gia tộc khác kết minh với nhau. Trung Linh Huyên lắc đầu cười khổ, thật đúng là lo trước lo sau. Nhát như thỏ đế, bị người khác nắm mũi dẫn đi. Trung nha đầu, không có người ưa thích bị nắm cái mũi. Thế nhưng là một khi dính đến tổ tông cơ nghiệp, dính đến gia tộc mạnh mạch, chỉ có thể nghĩ lại. Hứa Giang Long vị vậy thở dài. Chúng ta bát đại gia tộc, mỗi một cái gia tộc đều có dã tâm, cũng nghĩ có thể thành tựu một phen bá nghiệp. Đáng tiếc, tại cái này chỉ có thể thắng không thể bại cổ võ trong thế giới. không người nào dám mạo hiểm cược một thanh. Lưu Lan Hai Gia nếu như không phải có thần bí người trợ giúp, cũng sẽ không lựa chọn kết minh. Vậy chúng ta Trung gia, chẳng lẽ cũng chỉ có thể kết minh sao? Trung Linh Huyên khổ sở nói. Đại sảnh bên trong lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Sau một lát, Hứa quản gia vội vàng tiến đại sảnh, cung kính nói, gia chủ, có khách nhân cầu kiến. Ồ, là ai? Hứa Giang Long hỏi. Hứa quản gia mắt nhìn Trung Linh Huyên cùng Tần Dương, nhu nhu bờ môi, không nói tiếng nào, cứ nói đừng ngại. Hứa Giang Long cau mày nói, vâng, gia chủ. Hứa quản gia gật gật đầu, thản nhiên nói, là Bạch gia thiếu chủ Bạch Ngạo cùng hắn vị hôn thê Vũ Hóa Tiên cung cung chủ Dạ Mộng Tịch đến đây cầu kiến. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/2632/9/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.